Xuyên không, tôi muốn ly hôn với bá đạo tổng tài. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Văn từng sải bước vào trong thảm đỏ để đứng chụp hình. Cô tươi cười rồi giơ tay vẫy nhẹ chào tất cả mọi người có mặt ở đó. Có rất nhiều người muốn phỏng vấn Hy Văn nhưng cô trước sự kiện không muốn trả lời nên Tiểu Duy liền giúp cô từ chối. Hy Văn chụp hình xong thì liền tiến vào bên trong sân khấu không chần chừ thêm. Tiểu Duy đi bên cạnh Hy Văn nói nhỏ giọng. Chả hiểu làm sao ban tổ chức lại xếp chỗ cho chị ngồi cạnh Trần Cát Cát, đâu phải không biết hai người không ưa nhau chứ. Hy Văn mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp lời cô trợ lý của mình. Bọn họ chỉ làm theo quy tắc thôi, những người cùng hạng mục đề cử sẽ ngồi cùng với nhau mà. Em yên tâm đi, trong sự kiện lớn như vậy cô ta không dám làm gì đâu. Đi thêm vài bước Hy Văn liền bắt gặp cô bạn thân của mình, bọn họ tay bắt mặt mừng. Châu Thanh, Hy Văn. Hôm nay cậu thật sự quá rạng rỡ rồi. Chặt đẹp Trần Cát Cát, cô ta hở bảo như vậy mà cũng không bằng cậu. Cậu bớt mèo khen mèo dài đuôi đi. Châu Thanh đi đến kế bên huých vai cô một cái. Cậu có chắc lần này sẽ xử được Trần Cát Cát không? Cô ta đang rất kiêu ngạo đó. Hy Văn nhếch môi, giọng nói thì thào. Lúc nãy phóng viên hỏi mình rất nhiều câu như thế nhưng mình từ chối không trả lời. Mình sợ chưa trao giải đã dập mất hy vọng nhỏ nhoi của Trần Cát Cát thì không nên. Được rồi, mình có chút việc đi trước đây. Cậu chuẩn bị bài phát biểu cho tốt đó nha. Châu Thanh vừa đi không bao lâu trong lúc Tiểu Duy đang loay hoay tìm chỗ ngồi cho cô thì Hoàng Vĩnh Nghi bước đến. Hoàng Tổng, Hy Văn hôm nay cô thật sự rất xinh đẹp. Cô gái gãi đầu ngượng ngùng. Sao mọi người hôm nay ai cũng khen tôi như vậy làm cho tôi rất là thích đó. À mà chỗ ngồi của anh ở đâu vậy? Hoàng Vĩnh Nghi cầm tấm vé giơ ra trước mặt cô, Hy Văn ngạc nhiên. Sao anh lại chỉ ngồi ở hàng thứ hai vậy? Vị trí này là, phía sau tôi, anh ngồi phía sau tôi á? Hoàng Vĩnh Nghi mỉm cười, anh nhún vai, cũng không biết nữa. Hoàng Vĩnh Nghi anh ta thật sự rất lắm trò, với vị thế của bản thân anh ta hoàn toàn có thể ngồi ở vị trí hàng đầu nhưng lại quyết định chuyển ra ngồi sau để được nhìn ngắm Hy Văn. Trần Cát Cát từ xa nhìn thấy hai người cười đùa vui vẻ thì vô cùng chướng mắt. Vậy mà dám nói không có tình ý với Hoàng Vĩnh Nghi. Cô ta trợn đôi mắt sắc lẻm của mình lên rồi quay sang nói nhỏ với trợ lý điều gì đó. Rõ chưa? Dạ em biết rồi, buổi lễ chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đều bắt đầu ổn định vị trí. Hy Văn ngồi cạnh kẻ thù của mình là Trần Cát Cát, tâm trạng cô không mấy vui vẻ nhưng lại không thể làm gì. Chúng ta đúng thật là có duyên. Hy Văn nhếch mép, cô lắc đầu không thèm nhìn cô ta mà trả lời. Đẳng cấp của chúng ta khác nhau mà, cô thừa biết bản thân có cơ hội ngồi đây là nhờ ai. Không phải bằng thực lực thì có gì đáng tự hào. Trần Cát Cát siết tay nắm ghế dù rất tức tối nhưng ở nơi sự kiện quan trọng như vậy cô ta vẫn không thể làm gì cô. Thứ cô ta có thể làm chỉ là nhịn nhục chịu đựng. Từ trên tầng 2 có một ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn dõi theo Hy Văn. Ánh mắt si mê chìm đắm không rời khỏi cô một khắc. Môi anh không thể cưỡng lại mà nở một nụ cười. Người phụ nữ Tề Ân này yêu quả thật không tầm thường, vừa tài giỏi vừa xinh đẹp. Ở giữa đám đông cũng trở nên nổi bật đến thế. Hoàng Thạch thấy anh từ nãy đến giờ cứ ngây người mãi liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Tổng, anh muốn ngắm cô cao thì xuống dưới đi. Đứng ở trên đây thì thấy được bao nhiêu chứ? Nhiều chuyện. Tôi đã nói hôm nay bận việc sẽ không có mặt, lại đột ngột xuất hiện ở đây không phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ sao? Tề Ân sợ gặp mặt sẽ làm cô khó xử nên chỉ có thể làm ra loại chuyện lén lút như vậy, âm thầm đến đây để quan sát một ngày không kém phần trọng đại trong đời Hy Văn. Sân khấu bắt đầu nổi nhạc rồi tiến hành tổng kết lại các hoạt động nổi trội của một năm vừa qua. Những người giành được giải trong các hạng mục đều tiến hành nhận thưởng ở dưới khán đài, tiếng vỗ tay vô cùng rôm rả và cuối cùng phần được mong chờ nhất cũng đã đến. Hạng mục diễn viên nữ được yêu thích nhất chuẩn bị công bố. MC trên khán đài vô cùng phấn khích. Tiếp theo đây để tăng thêm phần hấp dẫn xin mời công bố top 2 nữ diễn viên có lượt bình chọn cao nhất. Ánh đèn chói lóa đảo một vòng khắp khán phòng liền. Bộp một cái dọi thẳng về phía Hy Văn và Trần Cát Cát. Tiếng hò hét ở dưới khán đài đầy bầu không khí dẫn đến đỉnh điểm cao trào. Ở phía sau Hoàng Vĩnh Nghi nở một nụ cười hạnh phúc thầm chúc mừng cô. Tề Ân ở tầng 2 vỗ tay bôm bốp. Anh thật không dám tin cô lại có thể chỉ bọn vẹn từng ấy thời gian lại hoàn thành mọi thứ xuất sắc đến thế. Hoàng Thạch đi đến bên cạnh nói khẽ vào tai anh. Tề Tổng, số lượt bầu chọn của top 2 đã bị giở trò. Tề Ân nhìn lại Hoàng Thạch, hàng lông mày anh nhíu chặt. Anh yên tâm, đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. Nét mặt anh lại trở nên rạng rỡ, anh quay xuống tiếp tục theo dõi sự kiện hòa vào không khí náo nhiệt ở đây. Tôi sẽ không để cho bất kỳ ai có cơ hội làm tổn hại đến em. Cách chương.